Cố tình ngừng mong thời kinh kinh. Chương 92, gặp lại nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lướt vài bản tin, Lâm Yên cảm thấy thật vô vị, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp một người đàn ông đang đi về phía mình, tay trái đút trong túi quần tây. Cô giật mình đến mức ngồi thẳng dậy theo phản xạ. Nửa tháng không gặp, khí chất của anh vẫn bức người như cũ. Không có thói quen nào thay đổi, chỉ cần anh đứng đó, dù cảnh sắc thành phố có rực rỡ đến đâu cũng không sánh được vẻ ngoài tinh tế, trầm ổn mà đầy sắc bén ấy. Anh đi đến gần chiếc ghế bên hồ, ung dung ngồi xuống, bắt chéo chân. Ngón tay thon dài kẹp lấy một điếu thuốc chưa châm lửa, khẽ gõ lên bao thuốc. Ánh mắt giao nhau, Lâm Yên như rơi vào vùng xoáy nơi đáy mắt anh, sóng ngầm màu đen, lạnh nhạt và sâu thẳm. Rõ ràng anh chẳng mang theo biểu cảm gì, nhưng sự im lặng đó lại khiến cô cảm thấy một loại xa cách lạnh lùng khó nói thành lời. Lâm Yên chống tay đứng dậy lên bờ, khoác áo tắm lên người. Thân thể ướt át, từng giọt nước lăn xuống da thịt trắng mịn. Cô không hề làm bộ làm tịch, cứ chậm rãi thắt dây áo trước mặt anh. Sau đó bước về phía anh, dáng đi hơi khập khiễng vì chân còn đau, mỗi bước đều kìm nén. Ngồi xuống ghế bên cạnh anh, cô vừa lau tóc vừa nghiêng đầu nhìn. Nước nhỏ từ tóc rơi xuống vạt áo anh, lên mờ u bàn tay anh. Cảm giác hơi ẩm như ngứa ngáy len lỏi qua da. Cô chưa dừng lại, hất mái tóc dài về một bên, nước tạt thẳng vào mặt Mẫn Hành Châu, như đang cố tình phát tiết cảm xúc của bản thân. Mẫn Hành Châu nhìn rõ sự cố ý ấy, dù có chút tinh quái, nhưng cô rất biết chừng mực, không quá trơn cũng không ầm ĩ, như một con thú nhỏ nghịch ngợm, vươn móng cào nhẹ, chẳng gây đau, chỉ nhồn nhột da thịt, khơi gợi dịu dàng mềm mại. Cô còn tiếp tục, đuôi tóc ướt lướt qua cằm anh, đong đưa như lông vũ ướt đẫm hương sữa ngọt ngào. Ít hầu của Mẫn Hành Châu khẽ động, tay đang cầm điếu thuốc liền bẻ đôi vứt đi, đưa tay cầm lấy khăn lông. Đưa đầu lại đây, Lâm Yên, một tiếng, ngoan ngoãn cúi đầu dựa vào lòng anh. Anh cúi đầu, siết nhẹ sau gáy cô, dùng khăn lau tóc cô từng chút một. Không dịu dàng, cũng chẳng quá chăm chú, chỉ là một kiểu hứng thú hời hợt. Lâm Yên không có điểm tựa, lưng tê cứng vì quá gần, muốn nhúc nhích lại không dám. Giọng nói trầm lạnh của anh rơi trên đỉnh đầu cô. Đừng nghịch, Lâm Yên cảm thấy mình vốn rất ngoan rồi, đâu có đụng vào chỗ nào không nên. Cô ngẩng đầu, nhìn anh. Anh sợ tôi chạm vào anh à? Mẫn Hành Châu mím môi. Thua em luôn, Lâm Yên cười cong mắt. Tổng tài yên tâm, tôi có chừng mực, chiêu trò sắc đẹp ấy không có tác dụng với Mẫn Hành Châu. Dù gì trong nhà anh đã có một yêu tinh, chính hiệu. Lâm Yên rất tỉnh táo, tỉnh đến đáng sợ. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện thật sự chạm vào anh. Nhưng cô vẫn đưa tay ra, từ sau cổ chải tóc mình một lượt, rồi quăng nhẹ về phía anh. Tóc rũ xuống, vướng vào phần cổ áo đang khẽ mở của anh, dính dấp. Hơi ẩm vừa đủ, chỉ đủ khiến lớp áo sơ mi hơi dính lấy ra. Cô hài lòng, thế nào, anh cắn tôi một cái nhé. Mẫn Hành Châu ngừng tay, cúi đầu thấp giọng. Em đúng là vô lại. Lâm Yên vừa cười vừa giúp anh chỉnh lại cổ áo. Nếu còn sức, cô thật muốn cho anh một cú đau thấu tim, nhưng thôi. Không nên đi đến bước tuyệt đường. Về sau, còn phải giữ một con đường dễ nói chuyện. Cô không rõ vì sao Mẫn Hành Châu lại xuất hiện ở đây, còn nhìn thấy cô. Gan cũng to thật, không sợ bị cô nàng Doãn Huyền bắt gặp. Lúc đó về nhà biết ăn nói thế nào. Trong ấn tượng của cô, Doãn Huyền quản anh rất nghiêm, mà anh cũng chiều cô ta vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu anh thật sự yêu Doãn Huyền, thì mối quan hệ giữa anh và Lâm Yên chỉ là giải tỏa nỗi cô đơn. Thua rồi thì nhận, không có cảm giác mất mát như tưởng tượng. Ngay từ đầu cô đã biết kết cục là gì. Kịch bản đó, cô từng mơ thấy hàng trăm lần. Đã quen rồi, không đáng để phải sống chết níu kéo. Cô hỏi, sao anh lại ở đây? Doãn tiểu thư không quản anh à? Ánh mắt anh lạnh nhạt, khẽ bật cười. Em đang phân địa bàn. Thực ra, Mẫn Hành Châu là cổ đông lớn của khu nghỉ dưỡng, đến để bàn chuyện khai trương. Trên đường về, biết bọn họ đang tụ họp ở đây, Tần Đào rủ thì tiện thể ghé qua. Nhưng anh không nói với Lâm Yên điều đó. Lâm Yên cũng hiểu, anh không phải cố ý đến gặp cô, mà là tiện đường nhìn lại vợ cũ một chút. Hai người đều hiểu rõ, tâm ý như gương, cách trương.